Tận thế nhạc viên, chương 1617, buổi họp báo nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu lặng lẽ nhìn lướt qua dưới máy vi tính phương thời gian. Theo nàng đi theo Chu Tiên vào nhà đến nay, đã qua đi gần 15 phút. Làm, thứ 9 trò chơi người sáng tạo. Nàng không sai biệt lắm nên cáo từ quay người. Trở về, viết trò chơi, mới đối. Nhưng là ngẩng đầu một cái, nàng liền phát hiện chính mình bị một cái trước đó không có cân nhắc đến nan đề cấp vây ở tại chỗ. Cửa gian phòng đóng lại, nàng nhớ rõ Chu Tiên vào nhà lúc, rõ ràng không có cố ý xoay người lại đi đóng cửa. Nàng chính mình liền càng không khả năng chủ động đóng cửa. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, rất có thể là bởi vì kia môn bản thể cũng không phải là mắt bên trong thấy xong khai cửa gỗ. Đặt vào mặc kệ lời nói, liền tự mình chậm rãi trượt thượng, chỉ là hiện tại mới ý thức tới điểm này, dậm chân cũng đã chậm, nàng chẳng lẽ còn có thể mời Chu Tiên cho chính mình mở cửa a, làm thứ 9 trò chơi người sáng tạo. Nàng liền cửa đều mở không ra, cũng may làm Lâm Tam Tửu đủ kiểu suy tư nên làm cái gì lúc. Chu Tiên ngược lại là một chút cũng không có lưu ý đến nàng hẳn là trở về. Hắn hiện tại chú ý lực tất cả đều chút xuống tại trò chơi bên trong. Mặc dù cách trò chơi cuối cùng hoàn thành còn có 2-3 ngày công phu, hắn cũng đã cho nó khởi được rồi tên. Gọi, ngươi còn nhớ rõ sao? Hiện tại hắn chính tại suy nghĩ nên cấp ký ức chính xác người chơi cái gì trừng phạt. Này loại chuyên chú, đầu nhập sức mạnh, đủ để tại bất luận cái gì một công ty bị định thành hàng tháng ưu tú nhân viên. Nếu là chậm trễ nữa một hồi, hắn liền muốn ý thức được ngươi sớm cần phải đi. Ý lão sư nhắc nhở, Lâm Tam Tửu nhìn xem bình phong sau mơ hồ cửa, lại nhìn xem Chu Tiên, nghĩ tới nghĩ lui, thật đúng là không biết hẳn là như thế nào mới có thể tại không bị hoài nghi tình huống hạ. Làm hắn giúp chính mình mở cửa, bị đánh qua lúc sau, Chu Tiên đã sinh ra đề phòng. Bảo hộ tính văn tự vẫn luôn mặc lên người, liền động võ ép buộc đều không được. Chỉ ít tại trước mắt, nàng như cũ không thể không giả trang ra một bộ thấy vào mê dáng vẻ. Kiên trì tiếp tục chờ đợi, hoặc là xét đánh, có thể hay không chết a, Chu Tiên nói thầm một tiếng. Xóa bỏ màn hình bên trên văn tự, nhìn qua con trỏ do dự, không thể chết, còn phải muốn đặc biệt khó chịu. Giống như cái kia người Nga cẩu đồng dạng. Cái gì người Nga cẩu? Lâm Tam Tửu sững sờ. Nghĩ nghĩ, mới hiểu được hắn nói đại khái là Ivan Petrovich Pavlov cẩu. Chẳng lẽ hắn là dự định thông qua lần lượt trừng phạt, làm người chơi đối quay lại chân chính lịch sử trải qua mà cảm thấy sinh lý tính khó chịu thậm chí sợ hãi. Từ đó làm trí nhớ trở thành một khối mặc người xoa nắn đất dẻo cao su. Tại một cỗ khó chịu theo dạ dày bên trong lên thẳng lên tới đồng thời. Nàng lại đồng thời cũng đột nhiên đến rồi một ý kiến. Lâm Tam Tửu cấp tốc rút ra hồng nhạn thư nhà. Lấy ra bút, nói với Chu Tiên. Người thật có kinh nghiệm. Làm ta làm cái bút ký A, không đợi đối phương đáp lại. Nàng liền bắt đầu soát soát viết. Dư Uyên, ngươi còn tại Ái Luân pha chỗ ấy sao? Chu Tiên bị nàng này lời. Hành động này đều nịnh nọt rất thoải mái. A cười một tiếng, thế nhưng khó được khiêm nhường. Người khác cũng viết qua mấy cái không tồi trò chơi. Người đến lúc đó có thể hỏi thăm một chút, học một chút kinh nghiệm. Có lẽ đây là một cái đem chủ đề dẫn hướng chung cư trò chơi cơ hội. Thật, có thể cùng cái này đồng dạng khó. Lâm Tam Tửu lập tức cố ý hỏi. Người ấn tượng sâu có cái gì? Ta ngẫm lại. Chu Tiên theo trên bàn phím bắt lại tay, ánh mắt dao động đến giữa không trung. Hồng nhạn thư nhà nổi lên khởi Dư Uyên đáp lại. Ta còn tại, Ái Luân pha vừa rồi nói cho ta, mới tới người tương đối dễ dàng trở thành vật hy sinh. Vì những người còn lại nhiều đổi mấy ngày dừng lại thời gian. Đương nhiên, hắn vẫn muốn đem chính mình phủi sạch quan hệ. Lặp đi lặp lại nói chính hắn chưa từng làm việc trái với lương tâm. Dư Uyên văn tự dừng lại một hồi, nói, ta hiện tại có thể tốt hơn thao túng này một cỗ thi thể. Hoạt động mở về sau, thì bạn cũng giảm bớt. Ái Luân Pha cũng đã hoàn toàn tin tưởng ta là một người sống. Bởi vì hắn nói hai lần, nguyên lai chữ chết đối với chúng ta là không có tác dụng. Câu này lời nói, hắn chính tại hướng ta lấy lòng. Hỏi ta có bạn trai hay không? Nói hắn có thể chiếu cố ta một chút. Này đều cái gì cùng cái gì? Người có thể hay không mượn cớ lừa gạt Ái Luân Pha đến Chu Tiên chỗ này tới. Thừa dịp Chu Tiên còn chưa lên tiếng, Lâm Tam Tử vội vàng viết, tỉ như lớn tiếng gọi hắn đi ra ngoài loại hình. Hắn không mở cửa, ta liền không ra được. Đương nhiên, nàng không thể để cho Ái Luân Pha phát giác chính mình. Mà Dư Uyên không thể để cho Chu Tiên phát hiện hắn. Này tự nhiên đều tại sổ cơ thể cân nhắc phạm vi bên trong. Không cần nàng nhiều lời. Cơ hồ cuối cùng một bút mới vội vàng viết xong. Chu Tiên liền đối nàng vừa quay đầu. Có cái giặc cướp trò chơi. Mặc dù quy tắc đơn giản trực tiếp, nhưng là ngươi muốn vẫn luôn đi theo xem. Phát hiện đơn giản cũng thực kích thích. Cái kia trò chơi chính là không ngừng yêu cầu người chơi ăn cướp giết người. Mặc kệ mục tiêu là ai, cơ bản không cho thở dốc không gian. Lấy không được một kiện đồ vật đều tính thua. Đến cuối cùng giết tới tinh thần sụp đổ người đều không phải là không có. Tinh xảo cũng có. Có cái gian phòng bên trong voi. Là, viết một cái kia trò chơi người cũng ở nơi này mới đúng. Voi, đó là ai viết? Lâm Tam Tửu nhịn xuống từng đợt như thực chất buồn nôn cảm giác. Hướng hắn đổi qua ánh mắt. Dư Uyên một câu kia ngắn ngủi. Ta thử một chút, vẫn là trên giấy câu nói sau cùng. Vốn là một cái mô bản. Sửa người là ai tới? Chu Tiên tại mấu chốt địa phương lại có chút không nhớ nổi. Ta cũng nhớ không rõ. Dù sao không phải Ái Luân Pha hoặc là Dạ Tinh Nữ Vương mấy cái kia thường ra tới nhảy. Lại là khuôn mẫu. Ta tương đối yêu thích chung cư. Nàng thăm dò tính nói. Ai viết qua cái gì chung cư loại trò chơi a? Không có. Chu Tiên không có hứng thú chút nào nói. Tựa hồ hắn không biết. Chẳng khác nào không có. Hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy. Chính mình cần vì người khác chuyện mà hao tâm tốn sức suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút. Làm Lâm Tam Tử ý thức được hắn ánh mắt rơi vào màn hình máy vi tính về thời gian lúc. Trong lòng nàng không khỏi siết chặt. Ngoài ý liệu là, Chu Tiên lại trầm mặc một hồi. Không biết tại suy nghĩ cái gì. Như thế nào chuyện? A, đều thời gian dài như vậy. Ngay tại nàng đầy bụng lo nghĩ thời điểm. Chu Tiên ánh mắt lần thứ hai quét qua thời gian. Giống như mới từ cái gì nơi xa xôi lấy lại tinh thần. Ngươi có phải hay không nên trở về đi mở bắt đầu viết chính ngươi trò chơi? Úc, đối, Lâm Tam Tửu lung tung lên tiếng. Làm hắn đi chính mình gian phòng nhìn xem được không? Vấn đề là, nàng từ đâu ra gian phòng? Cái kia nữ thi trụ chỗ nào? Nàng cũng không biết. Như vậy đi, ta đưa tiễn ngươi. Chu Tiên chợt đẩy ghế ra đứng lên. Đi hướng bình phong, nơi này thường thường có mới tới người. Ta cũng đã gặp không ít, nhưng là ngươi cái này tiểu lão đệ, còn tính là thật đúng ta khẩu vị. Cái gì ý tứ, cứ việc nghi hoặc còn tại. Nhưng Lâm Tam Tửu rõ ràng, nàng đi ra ngoài bỗng nhiên không thành vấn đề. Thừa dịp hắn xoay người sang chỗ khác lúc, nàng nhanh lên trên giấy cấp Dư Uyên lưu lại. Chờ một chút, mấy chữ, mấy bước đi theo. Chờ Chu Tiên vì nàng mở cửa. Chính mình đứng ở một bên lúc. Lâm Tam Tửu chính muốn phóng ra cửa ra vào bước chân. Đột nhiên một chút ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn một chút Chu Tiên. Cái sau cao cao sưng nửa gương mặt. Chính tại máu đọng dày dưới mí mắt nhìn nàng. Lâm Tam Tửu lại nhìn một chút thông hướng tròn sảnh đường đi. Trống rỗng. Không có một người. Nhưng là nàng toàn thân trên dưới lại có loại cường liệt gần như cảm giác không thoải mái. Như là có tận mấy đôi con mắt. Chính tại hư không bên trong không nháy mắt nhìn nàng. Đi à, Chu Tiên vung tay lên nói. Nhanh lên đi, đừng chậm trễ công phu. Dư Uyên nói, bọn họ sẽ vì kéo dài dừng lại kỳ. Mà duy trì nhân số lỗ hổng. Ái Luân Pha nói, mới tới người tương đối dễ dàng trở thành vật hy sinh. Chu Tiên nói, nơi này thường thường có mới tới người. cho dù là vẻn vẹn đem này mấy khối ghép hình đặt chung một chỗ, cũng đủ để gọi người ý thức được này 8 người đang làm cái gì. Huống chi, bên ngoài hành lang bên trên này loại giám thị cảm giác, cơ hồ tựa như là cự đại trong mắt dán lên mặt đồng dạng. Lệnh Lâm Tam Tửu thẳng lên da gà ngật đáp, thay thế trẻ tuổi nữ hài vị trí. Nàng hiện tại là người thứ 9, 3, 8 khúc, các tiền bối dùng máu dùng trống lại đổi lấy một ngày này. Tại nhiều năm về sau, vẫn cứ muốn mong ước nữ nhân có thể không lại bị thấp hóa qua đời công cụ hóa. Không lại bị sinh lý khác nhau thượng gông xiềng. Bản chương xong. Cách chương.